Tiên tử xin tự trọng, chương 1062, gây sự. Góc truyện audio.com, Tần Dịch Cư Vân Tụ lập tức liền minh bạch Thiên Cơ Tử sẽ nghĩ như thế nào, bởi vì nếu như thuận theo cựu anh, giúp nó thống trị tam giới, vậy chẳng qua là phụ trợ, thậm chí là tiểu tốt. Thiên cung khắp nơi vô tướng, một càn nguyên như hắn cho dù giúp đỡ cựu anh bày mưu tính kế cũng không chiếm được bao nhiêu coi trọng, có thể làm tham mưu hoặc là phụ trách một phương diện nào đó liền đỉnh thiên rồi. Đó chỉ là một đóa bọt nước trong thủy triều mà thôi, đối với đạo đồ lợi ích vô cùng nhỏ. Mưu mình mưu người mưu thiên hạ, cái gì gọi là mưu thiên hạ? Hoặc là một lời cứu thiên hạ, hoặc là một câu loạn thiên hạ, mà không phải đi làm tiểu binh cho người ta đấy. Hoặc là chính mình bày ra toàn cục, hoặc là phá hoại toàn cục của người khác, tốt nhất là làm lớn đấy, làm cho thế cục tam giới hoàn toàn bị chính mình ảnh hưởng. Đó mới là đạo đồ của hắn. Năm đó liền biết rõ, đạo đồ của mưu tính tông cơ bản có thể khái quát thành gây sự, đạo đồ trước mắt thiên đế coi là gì a, huống chi còn là một ngụy thiên đế vượn đội mũ người, đánh không lại ngươi ta còn không âm được ngươi. Thiên Cơ Tử là chính mình liên hệ ta đấy. Bên cạnh Từ Bất Nghi, Kỳ Si rốt cuộc nói chuyện. Sau khi cùng ta móc nối, chúng ta ăn nhịp với nhau. Thiên địa chi cục này cũng là ta muốn đấy, một ít lục đục dĩ vãng lại coi là gì. Tần Dịch, một đám người điên, cảm giác nếu không có mình, đám gia hỏa này đều có thể cho cựu anh một đòn hiểm đấy. Minh Hà đứng ở cạnh cửa nghe một hồi cũng đang nghĩ, lúc trước thuận miệng giới thiệu cho Tần Dịch tông môn quỷ gì a, theo công chủ đến phía dưới, không có ai là đèn đã cạn dầu. Kể cả bản thân Tần Dịch, cái này gọi là không phải người một nhà không vào cửa một nhà. Tần Dịch hỏi, thế nhưng hắn liên hệ các ngươi có tác dụng gì, hắn cũng không biết các ngươi mạnh như vậy a, hắn muốn tìm thật ra là ngươi. Từ Bất Nghi nhìn trộm Hy Nguyệt, nói trắng ra là muốn thông qua ngươi móc nối với Thiên Khô Thần Khuyết. Tin vịt của Tả Kình Thiên là có người tin đấy, Thiên Cơ Tử liền cảm thấy là thật ân, ta cũng cảm thấy. A, Hy Nguyệt chân nhân, Minh Hà chân nhân, các ngươi đã tới a, mời ngồi. Tần Dịch chỉ muốn che mặt, Hy Nguyệt lại giống như không có chuyện đó, khoan thai ngồi ở một bên, cười nói. Không cần khách khí, bổn tọa cũng muốn tiếp tục nghe. Từ Bất Nghi dựng thẳng ngón tay cái. Chân nhân quả thật tấm gương đời ta, tấm gương chỉ chính là da mặt, hay là ngươi cũng muốn cùng đồ đệ cùng nhau gả người. Tần Dịch nghẹn một bụng lão rãnh không biết làm sao nhà, cũng sợ nói muốn bị Hy Nguyệt đánh chết, vẫn là lập tức quay lại chính đề. Sau đó thì sao, Kỳ Si nói, Thiên Cơ Tử tìm tới cửa ta tìm không thấy ngươi, trước tiên liên hệ công chủ, kết quả công chủ biểu thị bên hắn thật ra còn giấu hai vô tướng cùng mấy càn nguyên. Kỳ Si nói đến đây cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ta khi đó liền đang nghĩ, giấu đến mức ngay cả ta cũng không biết, đem người khác sinh sinh hố chết liền rất đơn giản rồi. Tần Dịch ngạc nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự đem cái này tiết lộ cho Thiên Cơ Tử a, không sợ quay đầu liền bị bán. Đương nhiên cụ thể không có cùng Thiên Cơ Tử nói như vậy, chỉ nói Tần Dịch nhà chúng ta nhận thức rất nhiều tu sĩ cường đại của Đại Hoang, sẽ dẫn tới hỗ trợ, làm càng lớn càng tốt không cần lo lắng. Tần Dịch, sức thuyết phục thật cao, góc truyện audio.com. Vì vậy chúng ta cố ý phóng thoại, muốn lên trời liền giống như cô nương của chơi gái tông chúng ta, dù sao đều là có linh thạch liền dạng chân, dùng cái này chọc giận người muốn lên trời. Kỳ Si nói, Thiên Cơ Tử lại hữu ý vô ý mà giật dây một chút nhắc nhở bọn hắn vạn đạo tiên cung này đáng giận nhất, mạnh yếu cũng vừa phải, với tư cách đầu danh chẳng đủ sức nặng lại không tính là khó đánh. Liên quân cũng cứ như vậy đến rồi, cái này có tính là chúng ta đang vì kiếm các hoặc là linh vân tông bọn hắn làm chuyện tốt hay không? Tính, hỏa lực hấp dẫn này rất có tiêu chuẩn đấy, nếu như thật sự đi đánh bồng lai kiếm các chỉ sợ thanh quân muốn khóc. Cư Vân Tụ nhịn không được hỏi, Hố Thiên Tùng Tử cùng Tả Kình Thiên vào cửa có thể lý giải. Sau đó cứu đi người khác là cân nhắc gì? Từ Bất Nghi cười hắc hắc, chất nữ sẽ không cho rằng mưu đồ của chúng ta liền chỉ là giết chết Thiên Tùng Tử cùng Tả Kình Thiên A, lúc này Hy Nguyệt Minh Hà cũng nhịn không được kinh hãi. Một hơi giết chết hai vị vô tướng, đây đã là cử động có 102 sau yêu kiếp rồi, đả kích đối với thiên cung quả thật xem như tổn thương chặt tay, các ngươi rõ ràng còn mưu càng lớn. Thật ra chúng ta vốn là không có mong đợi giết chết Tả Kình Thiên đấy, chúng ta thật sự không nghĩ tới Hy Nguyệt công chủ sẽ giá lâm, vừa vặn đụng phải. Trước kia cảm thấy hắn hẳn sẽ chạy, ngoài ra còn cảm thấy hắn sau khi chạy có thể sẽ một lần nữa cân nhắc thiên cung có đáng giá hay không. Kỳ Si nói, chúng ta còn có ý tưởng lôi kéo Tả Kình Thiên, chẳng qua hiện nay nếu như vậy rồi, vậy cũng rất tốt. Tần Dịch khẽ gật đầu, cứ như vậy đi, Tả Kình Thiên cũng không phải là người có thể cùng mưu, đó là bảo hổ lột da quá phiền toái. Đúng vậy, hôm nay Tạ Kình Thiên cùng Thiên Tùng Tử bại ở chỗ này, ta cùng với Thiên Cơ Tử đều trên trình độ nhất định có thể đột phá rồi, đây là thành quả giai đoạn. Giai đoạn tiếp theo nha, Kỳ Si nhếch miệng cười, đương nhiên chính là để cho Thiên Cơ Tử trở thành cánh tay cựu anh tín nhiệm. Từ Bất Nghi tiếp lời nói, cựu anh làm cái gì cũng không thành, còn gãy cánh tay, chắc hẳn sẽ cảm giác chính mình năng lực mưu đồ chưa đủ, bắt đầu cần mưu sĩ. Mà biểu hiện của Thiên Cơ Tử trong chiến dịch lần này, không rõ nội tình sẽ cho rằng hắn là đại công thần, chẳng phải là như cá gặp nước. Mọi người do dự một chút cũng đều gật gật đầu. Tạ Kình Thiên cư vân tụ cấp độ cao, sau khi trải qua toàn bộ hành trình có thể cảm giác được Thiên Cơ Tử có vấn đề, người khác liền chưa chắc rồi. Nhất là Thiên Tùng Tử không thể quay về, cựu anh cuối cùng chỉ có thể nghe người khác giảng thuật, không có khả năng tự mình cảm thụ chi tiết vi diệu. Người khác vốn là chưa chắc nhìn thấu triệt, lúc này còn mang cảm kích đối với Thiên Cơ Tử cứu mạng, nghe những người này giảng thuật vậy nói không chừng thật sự muốn coi Thiên Cơ Tử thành chúa cứu thế đại công thần đối đãi. Thiên Cơ Tử một khi đạt được tín nhiệm của cựu anh. Trận thiên địa chi chiến này giống như ngay cả lo lắng cũng không còn rồi. Thực lực trên mặt đất đã bắt đầu vặn thành một sợi, trên trời còn có đại nội gián như Thiên Cơ Tử, trong tối còn có giao quang nhìn chằm chằm. Tần Dịch cảm thấy nếu như đổi lại mình là cựu anh, đầu tiên nên làm là chạy trốn mới đúng. Chơi cọng lông, Kỳ Si cười nói, góc chuyện audio.com. Nếu như cục này cuối cùng có thể giết chết cựu anh, vậy vô tướng chi đồ của Thiên Cơ Tử liền một mảnh bằng phẳng, không chừng đều có thể dòm thái thanh chi đồ rồi. Ta cùng nhau thiết kế bố cục cũng vô cùng có lợi, nói toạc ra cũng chỉ đơn giản như vậy. Tần Dịch trầm ngâm một lát cẩn thận mà nói, chỉ đến một bước này, Từ Bất Nghi khẽ lắc đầu. Nếu như chúng ta không phải bệ hạ di tộc vậy xác thực chỉ đến đây. Nhưng mà chúng ta là, chúng ta biết rõ còn có người thiên ngoại. Việc này ta cùng Thiên Cơ Tử nói rồi, để cho hắn chú ý, đương nhiên cái này không có cách nào nói trước, ai cũng không biết tình huống liên hệ giữa cửu anh cùng người thiên ngoại, chỉ có thể nhìn tình huống cụ thể tùy cơ ứng biến. Tần Dịch cảm thấy không có gì có thể nói rồi. Chính mình vì Vạn Đạo Tiên Cung lo lắng cả buổi, kết quả đám người này mới là chân boss, bố cục tính toán đều tính đến cấp độ người thiên ngoại rồi. Hắn từ đáy lòng chắp tay, các ngươi thật nhiêu bức. Từ Bất Nghi vẫn là lắc đầu, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía cửa vái dài. Bệ hạ, Kỳ Lân từ bên ngoài mà đến, mang theo Tiểu Phu Ngư Phu Thư Tiên đám người đồng loạt cúi đầu. Bệ hạ, Liêu Tô Sách Chó đứng ở nơi đó, lặng yên nghe rất lâu rồi, thủy chung không nói lời nào. Từ Bất Nghi nói, nếu nói chúng ta có chút bố trí, đó cũng là di trạch của bệ hạ năm đó thẳng đến hôm nay. Liêu Tô nắm chặt chó trà sát trà sát trà sát, chó, Từ Bất Nghi, bầu không khí lúng túng một hồi, Liêu Tô mới miễn cưỡng nói. Là ta ủng hộ các ngươi phát triển nhiều mặt nhưng lợi hại chung quy là chính các ngươi. Ta đi lại đạo đồ đời này, Vạn Đạo Tiên Cung cũng giúp cho ta được lợi rất nhiều. Ân ta không có bị nam nhân cưỡi, đều là ta cưỡi hắn. Tần Dịch, Cư Vân Tụ Hy Nguyệt Minh Hà không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi. Từ Bất Nghi thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, cẩn thận nói. Bệ hạ nếu như trở về, nơi đây chính là cung điện của bệ hạ, mời bệ hạ thượng tọa. Không cần, không có ý nghĩa, các ngươi nghe Tần Dịch là được. Còn nói ngươi không phải là bị cưỡi, đều sắp thành hiền thê lương mẫu chim non nép vào người rồi. Từ Bất Nghi nghẹn nhà rãnh không dám nói, lại thấy Liêu Tô tiến lên, rất hòa ái mà vỗ vỗ vai của hắn. Cung điện này ngược lại là không tệ, a ta đều không nghĩ tới là nhà của ta. Nhị trụ tử đầu óc rất linh hoạt nha. Cách chương.